Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 485. Ngươi nói có chút đạo lý, ngắn ngủi lo lắng về sau, Văn Triều Đế bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì. Chương mới nhất đọc, tiểu tử, ta kém chút bị ngươi hù dọa. Văn Triều Đế cười đắc ý, nói, bây giờ nơi này không có người bên ngoài, bằng vào ta đan phủ cảnh tu vi muốn thu thập ngươi, vẫn là vô cùng dễ như trở bàn tay. Đối đãi ta đưa ngươi đồng phục, đến lúc đó ngươi còn dám không cho ta trị liệu. Xem Văn Triều Đế thời khắc này biểu lộ, nàng phảng phất ăn chắc Mạc Thanh Vân, ngươi có thể thử một chút. Đối với Văn Triều Đế lời nói, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ở trong lòng, một mặt đạm mạc đáp lại, thiếu chủ, sẽ là tỷ tỷ đối thủ sao nhìn thấy trước mắt một màn này. Một bên Văn Chiêu Lý mặt lộ vẻ chờ mong, hai mắt thật chặt nhìn chăm chú lên Mạc Thanh Vân hai người. Hắn rất muốn biết rõ, tiếp xuống trong lúc giao thủ, Mạc Thanh Vân cùng Văn Chiêu Đế ai sẽ chiến thắng. Tại Văn Chiêu Lý chú thích dưới, Văn Triều Đế đưa tay đầu ngón tay, hướng Mạc Thanh Vân một trường oanh tới, vô tận băng phong, Văn Triều Đế một trường oanh ra, một cỗ hàn băng nguyên lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, hướng phía Mạc Thanh Vân bao phủ tới, một mảnh băng xương cực tốc lan tràn, tản mát ra kinh khủng hàn ý, trong nháy mắt tràn ngập tại cả phòng, tại cỗ này hàn băng chi lực xâm nhập dưới. Mạc Thanh Vân lập tức bị băng phong ở trong đó, phảng phất thành một cái băng, giống như ngươi hướng ta cầu xin tha thứ, đáp ứng nhận đệ đệ ta làm chủ, xuất thủ cho ta trị liệu hỏa độc, ta liền thả ngươi ra. Gặp Mạc Thanh Vân tại chính mình một trường dưới bị băng phong, Văn Triều Đế nở nụ cười xinh đẹp, đối Mạc Thanh Vân nói ra đắc ý lời nói, điểm ấy trình độ công kích còn không thể vây khốn ta. Mạc Thanh Vân nghe vậy, bình tĩnh đáp lại một câu, chính là xuất thủ đánh trả. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cỗ kinh người hỏa diễm chi lực cùng hàn băng chi lực theo trên người hắn bạo phát đi ra, viên mãn hỏa chi áo nghĩa cùng thủy chi áo nghĩa. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người áo nghĩa chi lực, Văn Triều Đế tiếu dung biến đổi, ánh mắt bên trong hiện đầy vẻ khiếp sợ. Dùng Mạc Thanh Vân nguyên đan thất trọng tu vi, hai loại khác viên mãn áo nghĩa, loại thiên phú này vẫn là thật hù dọa người. Nhưng mà, giờ phút này không đợi Văn Chiêu Đế bình phục khiếp sợ trong lòng, nét mặt của nàng lập tức càng thêm khiếp sợ. Bởi vì nàng nhìn thấy, Mạc Thanh Vân hỏa chi áo nghĩa cùng thủy chi áo nghĩa dung hợp, tạo thành một loại càng thêm cường đại dung hợp áo nghĩa. Áo nghĩa dung hợp. Thấy cảnh này, Văn Triều Đế biểu lộ lập tức kích động lên. Đây chính là nàng mục tiêu theo đuổi. Nghĩ không ra nàng một mực truy tìm không có kết quả mục tiêu, Mạc Thanh Vân thế mà thành công làm được. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Văn Triều Đế đôi mắt đẹp chuyển động, trong lòng đối với Mạc Thanh Vân thân phận sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt. Tại Văn Chiêu Đế sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân một trường oanh ra, cường thế đánh vào xung quanh hàn băng bên trên. Chỉ là hắn một trường này dưới, xung quanh hàn băng cũng không có bị đánh tan, thậm chí liền một chút khe hở đều chưa từng xuất hiện. Thấy cảnh này về sau, Văn Chiêu Đế rực rỡ cười một tiếng, lần nữa đắc ý nói, hừ, mặc dù thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi tu vi quá thấp, cho dù ngươi áo nghĩa chi lực có thể dung hợp, cũng giống vậy không cách nào cùng uy năng chi lực chống lại. Giờ khắc này, Văn Triều Đế ngược lại là biểu hiện ra một chút hoạt bát tính cách. Ai nói áo nghĩa chi lực không thể cùng uy năng chi lực đối kháng? Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, lại thể hiện ra một loại áo nghĩa chi lực, nói, đã hai loại dung hợp áo nghĩa không đủ, vậy liền lại dung hợp một loại áo nghĩa, kim chi áo nghĩa, viên mãn kim chi áo nghĩa. Hắn vậy mà lĩnh ngộ ba loại viên mãn áo nghĩa, cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên thân, thể hiện ra tân áo nghĩa chi lực. Văn Triều Đế lập tức bóng hình xinh đẹp run lên, quả thực bị Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ. Sau đó, Mạc Thanh Vân trên người kim, thủy, hỏa ba loại áo nghĩa, cực tốc dung hợp thành một loại mới dung hợp áo nghĩa. Ta dựa vào, chủ nhân quá, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đem ba loại áo nghĩa dung hợp. Một bên Văn Chiêu Lý lập tức biểu lộ kích động lên. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong hiện đầy sùng bái. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân hội sẽ nghiêu sao đến loại tình trạng này. Nhưng mà, để Văn Chiêu Lý tỷ đệ hai người không có nghĩ tới, ba loại áo nghĩa dung hợp lại còn không phải Mạc Thanh Vân cực hạn. Sau đó, bọn hắn lại thấy được Mạc Thanh Vân trên thân thể hiện ra hai loại viên mãn áo nghĩa. Đưa chúng nó dung hợp ở cùng nhau. Năm loại viên mãn áo nghĩa dung hợp. Nhìn xem một màn này, Văn Chiêu Lý hai người trong nháy mắt ngốc trệ, vẻ mặt toát ra một cỗ chết lặng. Tại Văn Chiêu Lý hai người chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân lại là một trưởng oanh ra, đem xung quanh hàn băng oanh bảo. Nhìn thấy chính mình một kích bị Mạc Thanh Vân cường thế phá vỡ, Văn Triều Đế theo chấn kinh tỉnh táo lại. Chợt, Văn Triều Đế một mặt cả kinh nói, người người thế mà lĩnh ngộ năm loại viên mãn áo nghĩa, đồng thời còn có thể bọn chúng dung hợp. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ Văn Triều Đế, Mạc Thanh Vân biểu lộ bình thản, lơ đễnh cười nói, mới năm loại mà thôi, giống như ngươi cảm thấy chưa đủ, ta còn có thể tiếp tục. Còn có thể tiếp tục. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, Văn Triều Đế tỷ đệ hai người trong nháy mắt có loại gặp trở ngại xúc động. Cái này thế mà còn không phải Mạc Thanh Vân cực hạn. Mạc Thanh Vân thiên phú, cái này cần có bao nhiêu nghịch thiên a? Tỷ, người nhanh thiếu chủ làm chủ đi. Nhiều như vậy sao chủ nhân nơi nào đây tìm a? Giờ khắc này, tại Văn Chiêu Lý trong lòng, gần như đem Mạc Thanh Vân làm thần minh cung, vội vàng mở miệng khuyên lớn Văn Chiêu Đế. Giờ khắc này ở Văn Chiêu Lý xem ra, có thể làm cho Mạc Thanh Vân nghiêu như vậy sao người thu hắn làm tiểu đệ. Đây là phi thường đáng giá kiêu ngạo một việc, bởi vì hắn chưa từng có nhìn qua ai thiên phú có thể cùng Mạc Thanh Vân so sánh, liền xem như tỷ hắn Văn Chiêu Đế cũng không đáng nhắc lên. Võ giả sùng bái cường giả, nhất là mỹ nữ yêu anh hùng, thấy được Mạc Thanh Vân thủ đoạn, giờ phút này Văn Chiêu Đế suy nghĩ, cùng Văn Chiêu Lý cũng không kém là bao nhiêu. Nói không sùng bái đây tuyệt đối là giả, nhưng sùng bái về sùng bái, để nàng làm Mạc Thanh Vân nữ nhân, có lẽ nàng còn có thể suy tính một chút, nhưng để nàng làm Mạc Thanh Vân tỷ nữ, cái này có chút khó khăn. Nàng Văn Chiêu Đế không xinh đẹp không, nàng Văn Chiêu Đế thiên phú không tốt sao? Giờ khắc này, Văn Chiêu Đế trong lòng trong nháy mắt bị đả kích, đối với mình thiên phú, dung mạo đã mất đi lòng tin, biết tỷ chi bằng đệ. Thấy một lần Văn Chiêu Đế bộ biểu tình này, Văn Chiêu Lý liền minh bạch nàng ý nghĩ. Lập tức, Văn Chiêu Lý xấu xa cười một tiếng, đi đến Văn Chiêu Đế bên cạnh nhỏ giọng nói, tỷ, giống như thiếu chủ thiên phú cao như vậy, nghiêu xoa như vậy nam nhân, đánh cái đèn lồng cũng tìm không thấy a. Ngươi có thể lưu tại thiếu chủ bên người, đây tuyệt đối là phúc khí của ngươi, ngươi có thể ngàn vạn cần phải nắm chắc a. Nghe xong Văn Chiêu Lý nghe được lời này, Văn Chiêu Đế chính là khuôn mặt đỏ lên, chừng Văn Chiêu Đế một chút, nói, chết tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết a? Ta thế nhưng là ngươi thân tỷ, ngươi nghĩ như vậy để cho ta làm người khác tỷ nữ sao? Tỷ a, luận thiên phú tu luyện, ta thừa nhận ta không bằng ngươi, nhưng luận đầu óc tốt dùng, ngươi lại so ta kém xa. gặp Văn Chiêu đễ đầu óc chậm chạp. Văn Chiêu Lý biểu lộ nghiêm một chút, đối Văn Chiêu đễ lại nói: "Tỷ, ngươi chưa từng nghe qua Gần Thủy lâu đài trước được sao? Ngươi thử tưởng tượng, giống như ngươi lưu lại thiếu chủ bên người, ngươi cả ngày cùng hắn làm bạn, chẳng lẽ còn sợ không có cơ hội theo tỷ nữ thăng cấp đến nữ chính sao? Cái này ngươi nói hình như có chút đạo lý." Nghe xong Văn Chiêu Lý lời này, Văn Chiêu Đế không tự chủ nhẹ gật đầu, cảm thấy Văn Chiêu Lý lời nói có đạo lý. Chợt, Văn Chiêu Đế trên mặt thẹn thùng chi sắc, nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói: ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.